Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41, 41, Điệp Mã Tử, canh 3, khó được đúng giờ, hạ giao thông công cộng, Chu Nhược Hành rốt cuộc không cần lo lắng đến trễ, thong thả ung dung ở thực đường đóng gói hai cái thịt bò hành tây bánh bao. Hướng khu dạy học đi. Một chiếc siêu cấp thấy được màu đỏ rực 911 ngừng ở cổng trường. Sâm Tử Câm cao ngạo đi xuống, cùng Chu Nhược Hành giống nhau. Thật nhiều người cầm đều phải rơi xuống. Sâm Tử Câm đây là leo lên cái gì cao chi? Nam Thiên Viễn thấy này đó, phảng phất thấy không khí. Sâm Tử Câm triển bình áo khoác, ho nhẹ một tiếng, ngọt nị nị kêu, Nam Thiên Viễn. 4 cái dấu cộng, Chu Nhược Hành tức khắc cảm thấy trong tay bánh bao hầu đến hoảng. Hai người liền đi ở nàng trước mắt, nàng phiết miệng mắng, không nam đức sự thiếu làm. Người hôm nay mỗi nhiều là một kiện, ngày sau đều phải thêm gấp 10 lần dâng trả. Có người hối hận, mặc cho Sâm Tử Câm ở một bên díu dít nói cái gì. Nam Thiên Viễn cũng chưa đáp lại. Trừ bỏ đánh đối mặt thăm hỏi một câu sớm, hắn miệng giống đồ keo nước, thêm một cái tự đều không phun. Chu Nhược Hành chế giễu, Sâm Tử Câm thảo cái không thú vị, nàng đậu nàng. Liền sở từ như vậy ưu tú người, Nam Thiên Viễn đều chướng mắt, người cũng đừng uổng phí công phu lạp. Sâm Tử Câm theo không kịp Nam Thiên Viễn, vốn là buồn bực, lại bị Chu Nhược Hành ở một bên nói mát, nàng dậm chân, quay đầu lại nói, nhân gia hôm nay cố ý đã đổi mới nước hoa tân kiểu tóc. Chu Nhược Hành nhún nhún vai. Nam Thiên Viễn là đầu gỗ, ngươi đừng cùng hắn phân cao thấp, nhưng thật ra ngươi trang điểm đến như vậy phong cách, cửa hai môn thần như thế nào không đem ngươi ngăn lại tới a? Sâm Tử Câm ngượng ngùng lại kiêu ngạo, cất giấu ngượng ngùng lại hận không thể lớn tiếng chút. Nàng thẹn thùng sờ chính mình ngọn tóc, nói, khả năng chỉ lo xem ta thúc thúc xe mới, đây là cố ý. Chu Nhược Hành hỏi, người thúc thúc ra có quặng a? Này ngươi liền không hiểu, hắn ở Ma Cao làm điệp mã tử, ua a, hóa ra phát cửa này nói tai. Sâm Tử Câm còn tưởng khoe khoang cái gì kêu điệp mã tử, không nghĩ tới Chu Nhược Hành thế nhưng có thể tiếp theo. Nàng méo miệng, đổi một câu, đó là, nhận thức thật nhiều người. Nàng hạ giọng ra vẻ mê hoặc, dù sao ta nói ngươi cũng không quen biết, kia nhưng chưa chắc. Chu Nhược Hành nhướng mày tự tin, làm phóng viên lâu rồi. Tuy rằng chuyên chạy nữ đủ tuyến, nhưng là xã hội là một cái hình nón. Càng lên cao chạy lấy người cùng người chi gian bán kính khoảng cách càng ngắn. Vòng liền như vậy đại, hoặc nhiều hoặc ít đều quan hệ họ hàng, Sâm Tử Câm bất quá một cái cao trung sinh. Những cái đó đại nhân vật tên miệng sinh, gập ghềnh, Chu Nhược Hành buồn cười. Nàng thật là không biết cái gì nên nói cái gì không nên giảng, điệp mã tử ở Ma Cao là sòng bạc kiếm. Khách người đổi lợi thế cho vay truy thải, nhiều đến là làm nhân ra bao tay trắng. Bảo thủ khách nhân riêng tư là các ngành các nghề đệ nhất chuẩn tắc. Không biết Sâm Tử Câm từ nơi nào nghe lén các đại nhân nói chuyện, đạt được cái biết cái không tin tức, tới trường học khoe ra, tống nhân lễ. Đình, Chu Nhược Hành nghiêng đầu, hồi ước, điệu bộ kêu đình, giao thông cục cục trưởng. Sâm Tử Câm vò đầu, không phải như vậy đại quan, còn có XXX, còn có là, hiện tại là 2012 năm, tống nhân lễ khi nhậm quốc lộ quản lý cục cục trường. Nàng sở dĩ đối tên này mẫn cảm, là bởi vì Nam Thiên Viễn đạo sư. Cái kia hắn tôn kính muốn kêu một tiếng bành mẹ nó người. Là tống nhân lễ phu nhân, Chu Nhược Hành đối tống nhân lễ biết chi rất ít, Nam Thiên Viễn không thường cùng nàng giảng hắn ở vội cái gì. Nàng từ thành đạt cùng Nam Thiên Viễn đối thoại, luôn là bắt giữ đến tên này, nàng tưởng có lẽ là Thành Đạc sinh ý quan hệ. Thành Đạc danh nghĩa có cái công trình công ty, giống như thường xuyên yêu cầu cùng giao thông cục lui tới. Cụ thể làm cái gì nghiệp vụ nàng không hiểu biết, ta không tin. Chu Nhược Hành phản bác, khoác lác cũng muốn chuẩn bị bản thảo, thật sự nha. Ngươi lại không chính mắt gặp qua, hù ta, nhưng ta chính tay nghe qua. Thúc Thúc cùng Quý Thúc Thúc đều đề qua, Quý Thúc Thúc lại là thần thánh phương nào. Ga tàu cao tốc cách gần nhất cái kia lâu bàn, chủ đầu tư chính là Quý Khiên. Sâm Tử Câm moi hết cõi lòng đem sở hữu có thể nhấc lên quan hệ. Người đều bày ra, Thúc Thúc cùng Quý Khiên cũng là bằng hữu, Quý Khiên. Chu Nhược Hành nhíu mày, không quen biết, chưa từng nghe qua, hắn cũng là người Thúc Thúc khách hàng. Không hiểu được, Sâm Tử Câm thật sự biên không đi xuống. Ăn ngay nói thật, Hạ Vãn Tu, Chu Nhược Hành không cùng Huyền Phỉ Nhiên nói nhảm nhiều một câu. Nắm lên cặp sách liền hướng ngoài cửa chạy, vào ra môn, La Dung Dung hỏi nàng còn ăn khuya sao? Nàng ân ân vài câu, đá giày liền đem chính mình khóa ở phòng ngủ, không kịp bật đèn. Nàng kéo ra ghế dựa mở ra bút điện, tối tăm chung, màn hình đầu ra oánh bạch quang. Sấn đến nàng thần sắc càng thêm nghiêm túc, con chuột dòng dọc lăn lộn. Càng xem, trong lòng tuyến đoàn càng phức tạp, mới đầu còn có đầu sợi, hiện tại đã là đay rối, ngón tay đánh bàn phím, nàng nhấp môi, lặp lại giao nhau tìm tòi, ý đồ khâu hoàn chỉnh chuyện xưa, công khai tin tức rất ít. Ếch ngồi đáy giếng cũng là khó khăn. Không có bất luận cái gì manh mối chứng cứ cho thấy Tống Nhân Lễ nhận thức Quý Khiên, nhưng là Quý Khiên tên nhiều lần cùng Nam Trọng Đông cùng xuất hiện. Quý dòng họ này không nhiều lắm thấy. Chu Nhược Hành căn cứ âm đọc sắp hàng tổ hợp mấy chữ, thực mau liền biết tên này như thế nào viết. Nguyên lai hắn là Nam Trọng Đông sinh ý đối tác. Kia thuyết minh năm đó Nam Trọng Đông nghiệp vụ cực lớn, bằng vào làm mèo ba chân phóng viên bản lĩnh. Nhìn nửa đêm tư liệu, nàng làm rõ ràng một chút, Nam Trọng Đông cùng Quý Khiên kỳ thật không làm thật thể. Chính là lợi dụng đòn bẩy, đầu tư hạng mục, có thể nói là lái buôn, cũng có thể nói là hai đạo lái buôn, số lượng không nhiều lắm thật thể. Là bọn họ đầu tư bia, tư bản siếc Chu Nhược Hành không hiểu. Nhưng từ 8 năm sau trong thế giới, nàng cũng nhiều ít hiểu biết, này sinh ý, vô hạn phóng đại tiền lời, cũng có thể vô hạn phóng đại hao tổn. Hôm nay đầy bồn đầy chén, ngày mai táng ra bại sản, Nam Trọng Đông thật đúng là chính là dám siếc đi dây, khép lại notebook. Nàng nhìn phía trên bàn đồng hồ báo thức, kim dây tí tách, từng vòng, nhiễu đắc nhân tâm hoảng. Thời gian nhất vô tình, cũng nhất công bằng, không nhân phú quý nhiều ban cho một giây, cũng không nhân bần cùng bùn xỉn một phân. Nam Trọng Đông như thế nào qua đời? Quý Khiên cùng Tống Nhân Lễ có quan hệ gì? Nam Thiên Viễn biết bọn họ chi gian âm thầm tư thông sao? Ấn lược màn hình, biên tập tin nhắn, viết hào, suy nghĩ một chút, Chu Nhược Hành buông di động. Nàng hỏi không ra tới, tổng không thể trắng ra mà viết, ngươi ba khi nào không? Huống chi, Nam Trọng Đông còn khỏe mạnh, hồ lô, làm ta đi mấy chương cốt truyện, kỳ thật ta cũng thực sốt ruột lái xe. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.